Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767, chương 1771, năm mới. Quay số, người phụ trách cầm cái món này, giao hữu phần mềm, làm được. Chân Tiểu Nga hướng Lý Trí, nghiêm trang nói, Lý Trí cũng để cho nàng cho chọc cười. Cười hỏi ngược lại, ta có cái đó thời gian, tại sao còn muốn tìm ngươi hợp tác? Ta là không có tài nguyên, vẫn không có người nào mạch. Ngươi được có mình để cho người địa phương cần. Cái gì người khác cũng có thể làm. Đây cũng là không ngươi chuyện gì không phải. Lý Nhi là cái lý này mà. Nhưng là Chân Tiểu Nga luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tên này quang cho mình chi cái chiêu. Liền cầm đi công ty 1/3 cổ phần. Dựa vào cái gì nha? Mình đi làm, chẳng lẽ không được sao? Chân Tiểu Nga cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng quả quyết cự tuyệt Lý Trí yêu cầu. Mặt không cảm giác nói. Không được, nếu như ngươi không đem phần mềm làm được. Vậy ta liền mình làm. Không cùng ngươi chơi. Ta là nghiêm túc, không có nói đùa. Coi như không có Lý Trí cái này, người trung gian. Chân Tiểu Nga vậy cảm giác được mình có thể đơn độc đi và Mộc Tiểu Mỹ nói chuyện hợp tác nha. Chỗ tốt không thể trắng tiện nghi hắn. Thị trường đang bày ở đó đây. Cũng không phải là quang cây cái chiêu. Liền có thể bắt được tiền. Được làm ra thành tích tới mới được. Như vậy sẽ không tốt đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cười khan hai tiếng. Không nghĩ tới Chân Tiểu Nga cô nàng này. Dã tâm còn thật lớn. Muốn bỏ qua một bên mình. Mình đi làm. Chân Tiểu Nga liếc cái miệng nhỏ nhắn nói. Có cái gì không tốt nha. Ta cảm thấy tốt vô cùng, dù sao cuối cùng làm việc đều là ta, dựa vào cái gì ta phải gọi ngươi khi dễ. Lý Trí lén lút lườm một cái, lòng nói mình nơi nào khi dễ ngươi. Được mà, vậy ngươi liền mình làm đi. Lý Trí đảo cũng không có miễn cưỡng. Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái, không hiểu nói, ngươi thật để cho chính ta làm. Đừng lấy là ta đang cùng ngươi làm trò đùa nha. Ta thật sẽ làm, thành lập cái công ty mới, không cần bao nhiêu tiền, lập trình viên loại vật này, chỉ cần có tiền, rất dễ dàng là có thể thu nhận tới. Mình làm một khoản phần mềm, có lẽ độ khó không nhỏ, nhưng là bắt chước, sơn trại, cái này đến không phải rất khó. Trước có chim cánh cụt đế quốc xã giao phần mềm làm tham khảo. Sau có Pandora Online, Pandora Tinh Cầu làm phỏng theo. Còn có một về sau trò chuyện. Cũng có nhất định bắt chước ý nghĩa. Cho nên ở Chân Tiểu Nga xem ra. Muốn làm ra một khoản xã giao nói chuyện phiếm phần mềm tới. Đó thật là ở đơn giản bất quá rồi. Khó khăn địa phương là làm sao đi đưa vào hoạt động. Nên làm sao tăng thêm hấp dẫn người sử dụng nội dung. Đây mới là mấu chốt đồ, đang bắt chước trên căn bản, tiến hành cải tiến, gia nhập mình nội dung và linh hồn. Đây chính là phương hướng. Được, vậy ngươi liền mình làm. Lý Trí đứng dậy, phải rời khỏi. Chân Tiểu Nga nhìn Lý Trí hình bóng. Thật đúng là mạc không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Do dự một chút, không hề không có ngăn hắn rời đi. Trầm ổn. Làm một cấp trên, người quản lý, bỏ mặc tới khi nào, đều không thể thiếu trầm ổn. Lý Trí từ nhỏ ngỗng phim hoạt hình công ty đi ra. Khóe miệng không nhịn được lộ ra tơ cười khổ. Thật đúng là cả ngày đánh nhạn. Ngày hôm nay bị nhạn mổ mắt bị mù à. Xem thường mấy cái cô gái này, mấy fan lịch luyện tới. Người ta có thể đều có mình chủ kiến à. Chân Tiểu Nga nếu như mình muốn làm một khoản xã giao phần mềm đi ra. Lý Trí thật đúng là không ngăn được người ta. Chỉ để ý mình lời nói suông không có căn cứ không cầm người lắc lư ở. Có thể check ai, tài nguyên, tay người ta bên trong có. Vốn, thật giống như cũng không thiếu. À, tính sai à. Mộc Tiểu Mỹ cùng Lý Trí trở về. Sau khi nghe xong. Chẳng những không có tức giận, ngược lại cười khanh khách. cao hứng vô cùng, tốt thời gian dài đều không cảm giác vui như vậy, liền tựa như được. Lý Trí tức giận nói, cười, ngươi liền cười tốt lắm, các ngươi những nữ nhân này à, đều là thân ở trong phúc, không biết phúc, thật lấy là, giao hữu phần mềm, là tốt như vậy làm. Hừ, không có ta hướng dẫn, chung quy có một ngày, nàng chân tiểu Nga sẽ hối hận, hổn hển, càng như vậy, Mộc Tiểu Mỹ cũng chỉ vượt cảm giác mình vui vẻ. Thời gian, một thoáng đến cuối năm mà, lập tức phải năm mới, có nguyện vọng gì sao? Lý Trí nhẹ nhàng ôm Mộc Tiểu Mỹ, cười hỏi, một cái nhà mới khu nhà ở, Lý Trí mua lại, lúc bình thường. Nghiêm cẩn Mộc Tiểu Mỹ mang tỷ như Phương Quả Hương các nàng trở về. Nói chỗ này chỉ thuộc về hai người. Hy vọng ngày mai, Pandora sẽ tốt hơn đi. Mộc Tiểu Mỹ nhìn rơi ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Mỉm cười nói, Lý Trí cười nói, cái này không tính là. Lại hứa hẹn một cái và người bản thân có liên quan nguyện vọng. Nói thí dụ như, muốn cái gì lễ vật. Hoặc là. Muốn đi nơi nào chơi một vòng, muốn ăn cái gì đồ các loại, không thể và công tác liên hệ quan hệ nguyện vọng. Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn Lý Trí, khẽ mỉm cười nói, ta hy vọng sang năm, ngươi có thể lưu lại ở bên người ta ngay ngắn một cái năm thời gian. Ngươi có thể làm được không? Nói xong, leng keng, năm mới đếm ngược giờ tiếng chuông gõ, 10, 9. 8, 1, đầy trời sáng chói lửa khói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, Lý Trí ôm Mộc Tiểu Mỹ, hai người yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, mới một năm, hẳn, coi là mới bắt đầu đi, đinh, hắc thiết hoàn thành nhiệm vụ, đinh, lấy được khen thưởng vật chất tối tăm x6, đinh, lấy được khen thưởng. Hắc thiết cấp quay số X1. Đinh, lấy được khen thưởng, suy nghĩ thế giới cấp thấp kỹ thuật hạng nhất hoặc là cấp thấp nhân viên. Một người, con gà con khoa học kỹ thuật trong công ty con gà con điện thoại di động tổng lượng tiêu thụ. Đột phá 10 triệu đài. Trải qua thời gian 10 tháng, Lý Trí đã có 2 lần hắc thiết cấp quay số cơ hội. Và 10 lần đồng xanh cấp quay số cơ hội, cùng với vật chất tối tăm 10 điểm, đầu óc, suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn đã củng cố lại. Nội bộ màu xám cho điểm nhỏ, đã kém không nhiều thanh trừ sạch. Vừa vặn ngày hôm nay năm mới ngày thứ nhất, Lý Trí cảm thấy là nên cầm những cái kia góp nhặt tới quay số cơ hội. Đến cũng dùng hết thời điểm, quay số, đồng xanh cấp quay số. Bắt đầu, ngừng, ngoặc kép, 10 lần đồng xanh cấp quay số, đi ra 8 kiện, rác dưới, đều là duy nhất thực phẩm, đơn giản mà nói là thức ăn ngon, có thể no bụng, cũng không có gì quá lớn điều dụng, còn lại 2 lần, đi ra ngoài đồ coi như không tệ, 1 kiện, xa xỉ phẩm, 1 kiện, may mắn thẻ, xa xỉ phẩm là một quả chiếc nhẫn. Có chừng 1K ra cỡ đó, hình dáng thật khác biệt nhẫn kim cương, may mắn thẻ, có thể ngẫu nhiên gia tăng may mắn, tỷ lệ bao lớn không biết, dù sao sử dụng sau đó, khẳng định có thể so với không sử dụng thời điểm, giá trị may mắn đếm cao hơn, Lý Trí hít sâu một hơi, không nói hai lời, sử dụng may mắn thẻ, sau đó khởi động, hắc thiết luân bàn, ngừng. Đinh, thu hoạch, huyền vũ nội công, 1 bản. Nội công, Lý Trí lườm một cái. Thầm nghĩ mình muốn vật này có điều dụng à. Quay số, tiếp tục. Đinh, thu hoạch, mới nhiên liệu xe hơi, bản vẽ 1 phần. 2 lần hắc thiết cấp quay số. 1 lần là cho bản, huyền vũ nội công. 1 lần là cho, mới nhiên liệu xe hơi, bản vẽ. Nói như thế nào đây? Không thể nói tất cả đều là rác dưới, chí ít lấy được đồ, để cho Lý Trí không như vậy hưng phấn, có chút không ra sâm à. Tiếp tục, còn có 1 lần quay số, vậy không thể nói là quay số. 50% tỷ lệ nhân viên hoặc là cấp thấp kỹ thuật. Đây là và suy nghĩ thế giới có thể sinh ra liên lạc. Đinh, lấy được suy nghĩ thế giới cấp thấp nhân viên một người. Lần trước Lý Trí thu được suy nghĩ thế giới cấp thấp nghiên cứu khoa học hình nhân viên mạnh lỗ, lần này lấy được là quản lý hình nhân viên đạt na phái nữ lai. Tuổi tác 25 tuổi, cho dù là đến từ suy nghĩ thế giới cấp thấp nhân viên, thân thể tố chất cũng đều đạt tới loài người thể chất cấp 3 trình độ. Chỉ là tự thân sức chiến đấu đều không coi là thấp. Tích toàn mấy tháng thời gian, thu hoạch, mạnh sai người ý đi. Không việc gì có thể bắt bẻ. Tốt oán trách, vận khí vật này, người nào nói chính xác đây? Mạnh lỗ bây giờ ở nước ngoài, phụ trách Pandora Online nước ngoài bố trí, Lý Trí vừa vặn thiếu một cái, có năng lực, phụ tá. Cái này đạt na tới cũng coi là thời điểm. Sao mà rồi? Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi, nàng còn lấy là mình lời mới vừa nói, để cho người đàn ông này tức giận chứ. Lý Trí thở dài một tiếng, buông ra trong ngực Mộc Tiểu Mỹ. Nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước, quỳ một chân trên đất, từ trong lòng ngực làm bộ móc ra vậy cái hình dáng rất khác biệt hoa mỹ chiếc nhẫn kim cương. Vẻ mặt nhìn Mộc Tiểu Mỹ nói, ta nữ thần, ngài, nguyện ý gả cho ta sao? Mộc Tiểu Mỹ sững sờ tại chỗ, nàng không nghĩ tới, Lý Trí sẽ chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương, sẽ theo mình cầu hôn. Bất ngờ. Quá ngoài ý muốn, nước mắt đoạt khuôn ra. Tại sao phải khóc, nàng cũng không biết. Có lẽ là bởi vì phải cần phải cái cảnh đi. Trong TV nam heo chân và nữ nhân vật chính cầu hôn thời điểm. Nữ nhân vật chính cũng không sẽ khóc sao? Không muốn, vậy ta có thể liền thu lại à? Lý Trí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trừng hắn mắt. Hung hăng cầm chiếc nhẫn kim cương nhận lấy. Hừ nói, ngươi dám, đánh không chết ngươi. Hì hì, Lý Trí cười muốn đứng lên, không cho phép đứng lên. Quỳ, Mộc Tiểu Mỹ vội vàng nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ lại quỳ xuống. Không biết vị tiểu cô nãi nãi này muốn làm gì. Chụp hình, như thế kích động lòng người thời điểm. Làm sao có thể không chụp hình? Phát người bạn vòng đây. Viết như thế nào, nàng đều đã nghĩ xong. Trăm tỷ nhà giàu cầu hôn, bị bổn tiểu thư cự tuyệt. Chiếc nhẫn kim cương nhận lấy, bắt chụp xong mấy tấm. Mộc Tiểu Mỹ mới cười dịu dàng để cho Lý Trí có thể dậy rồi. Người đây coi như là đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng à? Lý Trí giờ khóc giờ cười hỏi. Mình đoán, Mộc Tiểu Mỹ cười khanh khách. Chạy trở về phòng chỉnh sửa đi. Lý Trí làm được trên ghế salon. Không biết làm sao xoa xoa, tiểu như tuyết, đầu mèo. Lầm bầm lầu bầu, thật không biết nữ nhân này trong đầu cũng chứa cái gì. Mèo tương đương, mình nhưng mà chỉ mèo thành tinh. Người phụ nữ nó là không biết, nhưng phải nói mèo mẹ sao. Đến là có thể cùng ngươi trao đổi một chút. Trong phòng. Mộc Tiểu Mỹ mừng khấp khởi cầm chiếc nhẫn đeo trên tay. Cảm giác xinh đẹp quá, không bỏ được tháo xuống. Hơn nửa tiếng sau đó, nhóm bạn bè rốt cuộc ra lò. Bất quá bây giờ Mộc Tiểu Mỹ nhóm bạn bè, chỉ giới hạn ở bạn tốt mới có thể thấy. Hừ, một cái móng heo lớn ngày hôm nay cầu hôn với ta. Ta cảm thấy hắn không thành thật, cho nên chiếc nhẫn nhận lấy. Người không muốn, sau đó phía dưới phối hợp 9 bức tranh, có Lý Trí quỳ một chân, có Mộc Tiểu Mỹ lấy Lý Trí quỳ xuống cầu hôn làm bối cảnh từ đập kéo tay, có chiếc nhẫn kim cương đặc tả, chuẩn bị xong sau này mà, do dự một chút, vẫn là cắn răng cầm nhóm bạn bè phát ra, quản người khác đâu, mình cao hứng liền tốt rồi, ai nguyện ý ghen tị ai đi ghen tị đi. Năm mới, cũng không phải là ai cũng xem Mộc Tiểu Mỹ như thế lãng mạn. có người đàn ông bầu bạn, còn có thời gian tú ân ái. Hừ, cái này thằng nhóc thúi đẹp. Tiểu Mỹ, ngươi lại bần, ghen tị à ghen tị. Phải thức ăn ngon mới có thể mài bằng ta nội tâm vết thương. Rất nhanh, Mộc Tiểu Mỹ nhóm bạn bè đi xuống mặt, có láp đầy các loại nhắn lại. Không khó nghe ra những cái kia chua chát mùi vị. Tiểu Mỹ à ngươi cần gì nghi thức theo mụ nói. Ta cái này thì để cho tiểu tử thúi kia đi chuẩn bị. Hư, Mộc Tiểu Mỹ quên cầm người nhà che giấu. Nhắn lại là Triệu Lan Phương Lưu. Để cho Mộc Tiểu Mỹ gương mặt ngay tức thì liền đỏ. Khoe khoang liền khoe khoang mà. Còn bị mẹ chồng tương lai bắt tại trận. Cái này phải thế nào làm? Không trở về phụ. Không tốt nha. Nhưng là ngươi để cho nàng trả lời cái gì? Đều do ngươi. Mộc Tiểu Mỹ xoay mình từ trên giường xuống. Bước nhanh từ trong phòng đi ra. Hướng về phía trên ghế salon xoa mèo lý trí. Một trận oán trách. Thật ra thì Mộc Tiểu Mỹ nhóm bạn bè và bên trong những cái kia nhắn lại lý trí đều thấy. Chỉ là ở Mộc Tiểu Mỹ trước khi ra ngoài, làm bộ như vô sự lại đem điện thoại di động buông xuống. Ta thế nào? Lý trí một mặt vô tội dáng vẻ nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Mộc Tiểu Mỹ trợn mắt nhìn hắn, liếc cái miệng nhỏ nhắn hư nói. Ngươi nói thế nào? Làm sự việc đều là ngươi làm sự việc. Lý trí giơ tay đầu hàng, cười khổ nói, nữ vương bệ hạ, ta oan uổng à ta. Oan uổng, ta cảm thấy ngươi một chút đều không oan uổng. Mộc Tiểu Mỹ tới đây ôm lý trí chính là một hồi giày xéo. Chớ cùng người phụ nữ nói phải trái, vậy sẽ hạ xuống lý trí của ngươi tiêu chuẩn. Huống chi, theo người phụ nữ nói phải trái, ngươi căn bản vậy không thắng được à. Hay, ta cho là chuyện gì à? Liền chút chuyện nhỏ này còn không dễ giải quyết. Ta để hồi phục, ta để hồi phục. Lý trí cùng Mộc Tiểu Mỹ mở điện thoại di động lên nhóm bạn bè. Sau khi xem xong, cười hắc hắc nói, lầm bầm nói, mẹ ta vậy thiệt là, chuyện của người tuổi trẻ, lại đi ra liếm cái gì loạn. Hừ, ngươi giải quyết, lập tức cho ta giải quyết. Mộc Tiểu Mỹ ngán ở lý trí trong ngực, trong thanh âm mang nũng nịu nói, được, lý trí dùng điện thoại di động, giúp Mộc Tiểu Mỹ hồi phục một câu, tránh khỏi Mộc Tiểu Mỹ lúng túng. Đúng rồi, ngươi đưa ta cái này. Mộc Tiểu Mỹ cầm mang chiếc nhẫn kim cương tay, ở lý trí trước mặt quơ quơ, hừ nói, có phải hay không muốn lừa gạt ta cho ngươi sinh con khỉ? Lý trí khóc cười không được, lắc đầu nói, không có, căn bản liền không loại ý nghĩ này được không? Để cho ngươi cho ta sinh con khỉ còn dùng lừa gạt sao? Trực tiếp, hơn như vậy cái gì mấy lần không phải tốt sao? Ngươi có thể phòng được? Ngươi dám? Mộc Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn tình, giơ quyền đập hai người họ Hạ, lẩm bẩm miệng nói, ngươi nếu dám như vậy đối với ta, ta liền, lại cũng không cho ngươi. Sức uy hiếp không phải rất lớn. Lý trí ôm nàng, cười nói, lại cho ngươi 2 năm thời gian, chờ ngươi tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó chúng ta liền kết hôn, sanh con em bé, được không? Mộc Tiểu Mỹ nằm ở lý trí trong ngực, đỏ mặt không đang làm ầm ĩ, mà là nhỏ giọng đáp ứng. Có lẽ... cái này cái chiếc nhẫn kim cương và lý trí, cầu hôn. Cũng không phải là nửa điểm tác dụng cũng không có. Người phụ nữ sao, đều là động vật cảm tính. Ai không thích lãng mạn, cũng không có ai bất ngờ chờ mong lãng mạn. Kim tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng có ít thứ, cũng chưa chắc là chỉ có kim tiền mới có thể thỏa mãn. Nói thí dụ như một cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái nho nhỏ lãng mạn, có tiền muốn sống qua ngày, không có tiền, như thường muốn sống qua ngày, mọi người đời người đều giống nhau, qua hết sẽ không lại tăng trưởng, đều phải vui vẻ điểm, qua tốt lập tức mỗi một ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-gia-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.